Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không khỏi lè lưỡi rồi lại lườm hắn một cái. Nhìn không ra anh lại là nhà từ thiện đó. Âu Lạc Trước quay đầu lại rất dịu dàng nhìn cô. Mặt mặt trêu chọc rồi. Mặt mặt đối phó không nổi ánh mắt như vậy. Cũng chính bởi vì đối với ánh mắt đó không có sức miễn dịch mới bị hắn hôn trộm một cái. Cô hơi mất tự nhiên mà chua miệng nói. Làm gì thế? Thiên Đình kinh ngạc. Lần đầu tiên cô thấy bộ dáng mặt mặt ngượng ngùng như vậy. Thật là khiến cho quỷ thần cũng phải kiếp sợ. Thiên Tình không khỏi có một chút khinh thường cô bạn. Ngày thường nói thật là dễ nghe, ghét nhất là lại con gái giả bộ dịu dàng. Ai ngờ thân tình rung động, thu cũng không thu lại được nha. Cô, thân Thiên Tình này, không cần phải như vậy. Bất kể thế nào, dù là thấy đồ hỗn đàn Mộ Cẩn Hiên, dùng kiểu ánh mắt mà nhìn cô nhất định cũng phải phóng túng hơn anh ta, sẽ dùng ánh mắt phóng đáng gấp 10 lần mà lườm trở lại. Vào trong trang viên, đi theo phía sau Âu Lạc Trữ, xuyên qua một đám thầm cỏ vĩ đại, tiến đến một bà biệt thự nhỏ màu trắng sữa ở phía trước. Trước tiên, để mình đưa hai bạn giới thiệu với vài người. Âu Lạc Trữ nói xong liền đi phía trước, đưa hai người đi tới phòng khách. Vừa đi mặt mặt vừa kéo Thiên Tình, hai mắt tỏa sáng. Này, cậu nói xem có phải bây giờ mình đang đi gặp mặt các bậc trưởng bối không? Có khả năng lắm nha. Thiên Tình liếc mắt nhìn cô nói. Mặt mặt thè cái lều lưỡi nhọn, nhưng cũng hơi nổi lên một chút mong mỏi. Lát sau liền nghe thấy Âu Lạc Trữ nói. Mặt mặt, Thiên Tình à, đây là chị gái của mình. Âu Lạc Trữ cười ôm một cô gái trẻ trung xinh xắn dễ thương giới thiệu với hai người. Chị Âu à, em chào chị. Nghe thấy mặt mặt đang ngoan ngoãn chào hỏi, Thiên Tình vội vã ngẩng đầu lên. Chị Âu. Thế nhưng tiếng chào của cô lập tức tắc nghẹn trong cổ họng không nói ra nổi. Cũng không thể nào nuốt xuống được, vướng lại thật là khó chịu. Người con gái đang đứng trước mặt kia rõ ràng là vị hôn thê của Mộ Cẩn Hiên, vị hôn thê càng ngày xuất hiện ở trên báo chí trẫn tivi, Âu Tử Di. Bỗng chốc khuôn mặt của thân Thiên Tình không khỏi có một chút vặn vẹo. Cô thân à, cô làm sao vậy? Tiếng nói ôn nhu của Âu Tử Di vang lên. Nhìn thấy vẻ mặt âm tình bất định của thân Thiên Tình, cô ta chợt có một chút lo lắng. Thiên Tình à? Mặt mặt cũng đầy nhẹ dò hỏi. Thân Thiên Tình giật mình suýt nữa nhảy vọt lên. May là khi đó phản ứng kịp, bên ngoài cười cười nhưng bên trong không sao cười nổi, nhìn về phía Âu Tử Di nói. Bộ dáng của chị Âu thật là đẹp, so với lúc tôi nhìn ấy ở trên tivi hay ở trên báo đều thấy đẹp hơn, nhất thời luống cuống thật là xấu hổ. Âu Tử Di vẫn cười tao nhã như cũ. Cô thân quá khen rồi, cô mới chính là vẻ đẹp trời sinh nha. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã cảm thấy rất là hợp duyên với cô đó. Vậy sao? Thân Thiên Tình chợt nhíu mày lại, rồi lại nở ra một nụ cười sáng lặng. Hôm nay lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị Âu, cũng cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Bây giờ nhìn kỹ lần nữa cảm giác, bộ dáng của chị Âu và em họ tôi thật sự có vài phần giống nhau. Vẻ mặt của Âu Tử Di lé lên. Cô thần thật là biết chê cười. Chị Âu đừng để bụng, tuy là em họ của tôi, nhưng cũng chỉ có 13-30 tuổi. Em họ tôi lúc còn trẻ tuổi là một đại mỹ nhân giống như chị Âu vậy. Nét mặt của Thiên Tình làm ra vẻ ngây thơ trắng lặng. Bộ dáng tỏ ra mình thật là thành ý khen ngợi, trái lại lại khiến cho Âu Tử Di khổ mà không nói được, đành phải cười gượng. Không có một cô gái nào bằng lòng để người khác mang mình ra so sánh với một người phụ nữ đã 30 tuổi, cho dù người phụ nữ ấy có là đại mỹ nhân đi chăng nữa. Người đẹp ở tuổi xế chiều luôn luôn thất bại trước tuổi thanh xuân. Ở trong lòng Thiên Tình cười lạnh, thật ra cô đang nói móc chính mình. Mộ Cẩn Hiên của cô đã bị người khác đoạt đi mất rồi. Một người nào đó làm cho người bọn họ phải chia rẽ. Tuy nhiên cô biết làm như vậy là chính mình đã cố tình gây sự, nhưng mà cô lại không quản nổi miệng của mình. Vốn dĩ cô không phải là người ngu dốt, mà là một cô gái thông minh. Cô thân à, đừng khen ngợi tôi nữa, tôi thật sự cảm thấy rất là xấu hổ đó. Âu Tử Di cố nén giận đáp lại một câu, rồi quay mặt sang nói với Âu Lạc Trữ. Lạc Trữ à, tương lai cô hẳn cũng là người nhà đang đứng ở bên cạnh đó, còn có mau giới thiệu cô thân và cô chú được biết đi. Mặt mặt đã nhìn thấy một cô gái trẻ đang đứng ở bên cạnh Âu Lạc Trữ. Nét mặt của cô ta rõ ràng nói lên vẻ khó chịu. Là em sơ suất. Mặt mặt Thiên Tình à, đây là bạn của chị mình tên là Hàn Thư Sở. Cô Hàn à, đây là chua mặt mặt, đây là thân Thiên Tình. Cô Hàn, xin chào. Mặt mặt và Thiên Tình mỉm cười chào hỏi một tiếng. Nhưng Hàn Thư Sở chỉ dè dặt khẽ gật đầu không đáp lại, trực tiếp quay sang nhìn Âu Lạc Trữ mỉm cười nói. Thế nào bây giờ? Mới có một năm không gặp, cậu đã không gọi mình là Tư Sở nữa. thay đổi gọi thành cô Hàn rồi sao? Mình mới không chịu đâu. Âu Lạc Trữ nhìn mặt mặt có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net